cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 425, đáng giá mạo hiểm. Đáng thương Ole Gunnar, miệng xẹp xẹp, một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ. Tội nghiệp mà nhìn xem trọng tài chính, nhưng trọng tài chính tâm như sắt đá, kiên quyết ra hiệu hắn hạ tràng. Ole Gunnar xoay người, ủ rũ cúi đầu đi xuống trận. Đến rồi bên sân, có Barcelona huấn luyện viên tổ thành viên tiến lên cho hắn phê trên áo khoác, an ủi vài câu. Đây thật ra là một cái không cần thiết phạm quy. Sướng ngôn viên không khách khí chút nào nói, Ole Gunnar hoàn toàn là bất tỉnh đầu. Cái này Barcelona bị động rồi. Còn lại phía dưới 45 phút đồng hồ tranh tài, bọn họ nhất định phải 10 người ứng chiến. Cái này đủ để triệt tiêu bọn họ sân nhà ưu thế. Không biết rõ Rijkaard sẽ làm ra dạng gì điều chỉnh. Hiện tại Barcelona chỉ còn lại có 2 tên hậu vệ rồi. Marcos tạm thời trở lại hậu phòng tuyến trên. Nửa chặng sau bọn họ hẳn là sẽ còn thay đổi một tên hậu vệ. Đến mức đổi ai hạ tràng, sướng ngôn viên vắt hết óc phân tích, Messi là không thể nào thay đổi. Hắn tình trạng chính tốt, đã đánh vào 2 bóng. Ronaldinho hẳn là cũng sẽ không thay đổi. Hắn sức sáng tạo là Barcelona năng lực tiến công cam đoan. Ta cá nhân cảm thấy lại là Eto. Eto trận đấu này biểu hiện thật sự là cấp tai nạn đừng. Lãng phí rồi nhiều lần cơ hội. Real Madrid phản kích. Ricardo dẫn bóng cao tốc tiến lên. Xavi úp đổ hắn. Muốn ăn bài rồi. Trọng tài chính hướng hắn đưa ra thẻ vàng. Đây là Barcelona tờ thứ 4 thẻ vàng. Xavi phạm quy phi thường quả quyết. Nếu như hắn trễ ngăn cản Ricardo, Ricardo đột phá qua về phía sau, liền hình thành 4-2 cục diện, rất có thể sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn. Trọng tài chính thổi còi. Hiệp 1 tranh tài kết thúc, song phương cầu thủ đi vào cầu thủ thông đạo. Từ hơn nửa hiệp tình huống đến xem, Barcelona chỉnh thể chiếm cứ nhất định ưu thế, sáng tạo ra một chút cơ hội tốt. Nhưng Real Madrid thế công vậy rất có uy hiếp. Hai điểm số xem như so sánh công bằng. Sướng ngôn viên thao thao bất tuyệt. Nhưng là nửa chặng sau Barcelona không được không lấy 10 người ứng chiến. Bọn họ khẳng định sẽ đổi công làm thủ. Cái này so sánh khảo nghiệm Real Madrid năng lực công phá rồi. Ricardo là hiệp 1 gặp xâm phạm số lần nhiều nhất cầu thủ. Hắn là Real Madrid tuyệt đối tiến công hạch tâm. Nếu như Barcelona không có đối với hắn khai thác phạm quy chiến thuật, hiện tại điểm số khẳng định không chỉ là 2-2. Nhưng vì thế Barcelona vậy bỏ ra 2 tấm thẻ vàng đại giới. Hiệp 2 trận đấu sẽ có rất khó lường số. 10 người ứng chiến Barcelona sẽ khai thác dạng gì đấu pháp? Vừa mới khỏi bệnh Ricardo phải chăng có thể kiên trì cả chặng tranh tài? Nếu như hắn không thể kiên trì, hắn có thể hay không tại hạ tràng trước đó vì Real Madrid lấy được dẫn trước? Dù sao hắn là Real Madrid tiến công hạch tâm. Nếu như hắn xuống tràng, Real Madrid thế công muốn đánh một nửa chiết khấu. Phụ trách chằm chằm phòng Ricardo Marcos trên người đã có xòe ra thẻ vàng. Hắn phòng thủ cường độ khẳng định sẽ giảm nhỏ. Ricardo có thể hay không ở trên người hắn mở ra lỗ hổng? Capello còn có mấy chương bài không có sử dụng. Cassano, Higuain có thể hay không đạt được cơ hội? Sướng ngôn viên líu lo không ngừng thời điểm. Đội khách trong phòng thay quần áo. Capello chính lo lắng mà nhìn xem Ricardo còn có thể kiên trì sao? Ricardo cảm thấy toàn thân mình đều nhanh tan thành từng mảnh. Mắt cá chân chỗ vậy đang một mực ẩn ẩn làm đau. Barcelona cầu thủ từng cái quên mình đối với hắn áp dụng sát thương chiến thuật. Hắn đều nhớ không rõ mình bị đá ngã bao nhiêu lần. Nguyên bản hắn cho là mình kiên trì đá xong 7-80 phút đồng hồ không có vấn đề. Nhưng bây giờ hắn lại không nắm chắc chính mình có hay không còn có thể kiên trì 5 phút đồng hồ trở lên. Có thể, yên tâm đi boss, Ricardo cắn răng nói, nếu như là bình thường tranh tài, hắn có lẽ đã chủ động xách ra muốn xuống tràng. Nhưng đây là quốc gia derby, đây là quan hệ Real Madrid có thể hay không đoạt giải quán quân mấu chốt chiến dịch. Hắn không thể như xe bị tuột xích. Hắn hiện tại đã rất xác định, Messi chính là cái này trận quốc gia derby trung thượng diễn hat-trick. Lấy Messi trận đấu này sinh động trình độ đến xem, lại tiến một bóng cũng không phải xác suất nhỏ sự kiện. Nhưng là, hat-trick, ta cũng biết, Capello đè xuống lo lắng, bắt đầu bố trí nửa tràng chiến thuật. Barcelona thiếu một người, đá Pháp khẳng định sẽ khác nhau. Real Madrid cũng muốn làm ra tương ứng cải biến, tỷ như nhất định phải ép lên đi, lợi dụng nhân số ưu thế chặt đứt Barcelona trục trung tâm. Áp chế Barcelona truyền lại phối hợp, đa lợi dụng phạm vi lớn tổ chức điều động tiêu hao đối thủ thể lực. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, tại Ricardo rời sân trước đó, đội bóng có thể xác lập dẫn trước ưu thế. Giữa trận nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, trở về sân bóng sau, Barcelona làm ra cái thứ nhất thay người điều chỉnh, sướng ngôn viên suy đoán thành hiện thực, Eto bị thay thế trận, ra sân chính là hậu vệ Silvinho, Marcos vị trí cũng càng thêm triệt thoái phía sau, cơ hồ tọa lạc tại ba tên hậu vệ ở giữa, Rijkaard xem ra là quyết tâm muốn tại sân nhà đá phòng thủ phản công rồi. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn, dù sao đội bóng chỉ có thể lấy 10 người ứng chiến. Hắn vậy cầm không ra biện pháp tốt hơn, Real Madrid đã được càng tích cực chủ động, mở bóng về sau, bọn họ lập tức phát động tiến công. Ricardo tại cấm khu bên trong tiếp vào M, Torres chuyền bóng, hắn ngừng bóng ngừng rất khá, nhưng Marcos cùng Puyol lập tức nhào tới. Phủ kín hắn sút gôn không gian, Ricardo muốn tìm Kaká hoặc là Van Nistelrooy, nhưng Barcelona cơ hồ toàn tuyến lui giữ, không có để lại cái gì khe hở. Hắn không được không đem bóng truyền về. Cuối cùng Gago dùng một cái cao đến quá đáng sút xa kết thúc lần này tiến công. Sau một phút, Real Madrid lại công đi lên, Ramos chen vào tiếp vào Van Nistelrooy diệu truyền. Đáng tiếc hắn dù sao cũng là hậu vệ cướp Pháp, không có đem bóng dừng hẳn, cho nên không thể trước tiên ra bóng. Đợi đến Barcelona phòng thủ lỗ thủng bổ sung, hắn chỉ có thể lựa chọn đưa bóng xuyên qua đến cánh trái. Kết quả Raul vậy ngừng bóng quá lớn, bị Van Dijk xuất kích đưa bóng đạt được, lãng phí rồi một cơ hội. Thứ 49 phút đồng hồ, Marcos ở phía sau trận nếm thử giải vây lúc xuất hiện sai lầm. Bóng bị Ricardo đoạn xuống. Ricardo lập tức lớn lội một bước, xuống đến đường biên ngang phụ cận lên chân truyền trong. Kaká lăng không rút bắn cao ra rồi xà ngang. Barcelona thiếu một người thế yếu rất rõ ràng. Real Madrid tại mở màn về sau đánh ra một đợt tấn công mạnh. Barcelona có thể đứng vững sao? Sướng ngôn viên nói, hiện tại liền Ronaldinho cùng Messi đều trở về thủ đến rồi cấm khu phụ cận. Bọn họ chịu đến áp lực phi thường lớn. Sau một phút, Deco đối Ricardo phạm quy, ăn vào thẻ vàng. Đây là bọn hắn tại Ricardo trên người ăn vào thứ 3 tấm thẻ vàng. Lần này bị đá ngược lại sau, Ricardo không có lập tức đứng lên. Hiện trường Real Madrid, fan hâm mộ cả đám đều cảm thấy lo lắng. Nếu như thiếu khuyết rồi Ricardo, bọn họ thực sự không có lòng tin cầm xuống trận đấu này. Capello vẫn lộ ra rất lo lắng. Ricardo bị đỡ đến bên sân chẩn trị thời điểm. Hắn vội vàng hỏi, thế nào, còn có thể đá sao? Đội y còn chưa làm âm thanh. Ricardo đã cắn răng nói rằng, có thể. Kiểm tra rồi một phen sau, đội y lộ ra vẻ lo lắng, dao động đầu đối Capello nói, ta cá nhân đề nghị, tốt nhất lập tức thay người. hắn không cách nào giữ vững được. Capello nhíu mày hỏi, cũng không phải hoàn toàn không cách nào kiên trì, chỉ là rất có thể sẽ dẫn đến thương thế hắn trở nên nghiêm trọng hơn. Khỏi hẳn thời gian thành dài, Capello nhìn lấy Ricardo, muốn nghe hắn ý kiến của mình. Ta không sao, Ricardo nhếch miệng cười cười. Trận đấu này nhất định phải cầm xuống. Capello vỗ vỗ cằm suy tư nửa ngày, chậm rãi gật đầu, không kiên trì nổi thời điểm, nhất định muốn nói cho ta biết. Cũng không phải là nói, hắn cho rằng đội bóng thiếu Ricardo liền không thắng được, nhưng là rất hiển nhiên, Ricardo tại chỗ, Real Madrid thế công càng trôi chảy, phần thắng lớn hơn, ta sẽ không cầm chính mình thân thể nói đùa. Ricardo mặc dù cười lấy, nhưng thanh âm lại là trịnh trọng việc. Bất quá ta cho rằng trọng yếu như vậy tranh tài, đáng giá vì đó mạo hiểm. Vậy liền đi thôi. Capello phất phất tay, để đã tại làm nóng người Higuain lại ngồi trở xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.